Chương 276 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây mới là ngưu bức lão đại. Đồ long đao nhất định phải thăng cấp, đây là tất yếu. Mặt khác một chỗ, Huyền Kiếm Tông, khắp nơi bừa bộn, toàn bộ ngoại môn chỗ có đệ tử giống như là xương đã đích gia tử như thế, phờ phạt tất cả đều là bởi vì Long Phi, là hắn đem những này chính thức đệ tử cho đạp ở trong bùn, để cho bọn họ có chút không bò dậy nổi cảm giác ghi kiếm các tứ lão. Các ngươi phóng túng Long Phi, nhìn trưởng lão bị giết cũng không ngăn lại, yên nhiên phát động tông quy, bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ các ngươi kiếm các tứ lão thân phận, hàng các ngươi vì ngoại môn trưởng lão, trong vòng 2 năm như nếu không thể chấn chỉnh lại ngoại môn, ta nhất định đem bọn ngươi đuổi xuống Huyền Kiếm Tông. Hiểu chưa? Nhu Thủy lập tức tiến lên phía trước nói, ê đệ tử lĩnh tội. Mặt khác ba tên sư huynh cũng là nói, ê lĩnh tội. Bọn hắn không sao cả tại cái gì địa phương, chỉ cần còn tại Huyền Kiếm Tông là có thể, bất kể là ngoại môn, vẫn là nội môn đều không trở ngại bọn hắn nghiên cứu kiếm pháp. Lập tức tông chủ đang nhìn Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải hai người, nặng nề thở ra một hơi, lập tức, ngài truyền ta mệnh lệnh, Huyền Kiếm Tông bế núi tu luyện, trong vòng 2 năm ai cũng không cho lén lút Huyền Kiếm Tông, đồng thời cũng đình chỉ mỗi năm một lần chọn lựa. Chúng ta còn có 3 năm không tới thời gian. 3 năm không tới thời gian a, hắn nội tâm âm thầm lo lắng, kẻ Triều Thiên Tông Hồng Thiên Tuyệt càng ngày càng mạnh, mà chúng ta Huyền Kiếm Tông lại, kẻ Ngô Hạo Thiên xác thực quá làm càng, liền ngay cả hắn tông chủ khiến cũng dám trộm, nhưng là một tên chiến hoàng cảnh giới cường giả vẫn lạc nhiều Huyền Kiếm Tông đã kích quá lớn. 3 năm sau đại đầu năm mùng 1, hướng thiên đại sẽ. Lúc ấy, Huyền Kiếm Tông lấy ra cái gì đến chống cự Triều Thiên Tông nghiền ép? Có cái gì đệ tử có thể chống đối Hồng Thiên Tuyệt uy áp? Không có. Thân là Huyền Kiếm Tông một tông chi chủ, hắn tâm so với bất luận người nào đều lo lắng, hắn nhất định phải làm ra quyết định bế núi 2 năm, hết thảy đệ tử đều tìm tâm tu luyện, 3 năm sau hướng thiên đại sẽ hy vọng đừng thua quá khó nhìn là được. Mọi người tản đi, Viện Linh dắt díu lấy Ngưu Đại Hải hồi Thiên Hỏa Phong, hiện tại, Huyền Kiếm Tông ngoại môn tất cả mọi người đều tại khinh bỉ bọn hắn, xa lánh bọn hắn, chán ghét bọn hắn. Bọn hắn đem hết thảy tất cả đều trách tội tới bọn hắn hai. Cái, nếu như không phải là bọn hắn đem Long Phi mang tới Huyền Kiếm Tông, Huyền Kiếm Tông căn bản sẽ không biến thành như vậy, Viện Linh dọc theo đường đi hồn vía lên mây, Ngưu Đại Hải cũng giống như vậy ánh mắt đờ đẫn, bọn họ liền cảm giác đây là một tràng mộng như thế, trước mấy thiên nhất thiết đô là hảo hảo, hiện tại cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ, hơn nữa Long Phi dĩ nhiên là ma, Lý Nguyên Bá cũng là ma, chuyện này gai, trở về luyện khí đường, bọn họ phát hiện có một người đang chờ bọn hắn, Nhu Thủy, Nhu Thủy nhìn bọn họ hai cái, khẽ nói, kể từ hôm nay thiên khai bắt đầu, các ngươi hai cái liền là của ta đệ tử, ta sẽ tại trong vòng 2 năm để cho các ngươi thuế biến bay lên. Viện Linh rùng mình, Ngưu Đại Hải cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Nhu Thủy, kể Nhu Thủy trưởng lão, chuyện này, Nhu Thủy từ tốn nói, kể đừng hỏi những này. Các ngươi có còn muốn hay không thấy Long Phi? Viện Linh đầu hãy cùng gà con mổ thóc tựa như, cấp tốc cực cực đầu, nói, nghĩ, phi thường muốn. Nhu Thủy nói ra, nghĩ, các ngươi hãy cùng ta dùng hết đủ sức để làm tu luyện, đem các ngươi tiềm lực cường đại nhất phát huy ra, bởi vì ta vừa mới biết, hắn gọi Long Phi, hắn là hỏa ly thành người của Long Gia, hắn còn có 3 năm không tới thời gian sẽ đi Triều Thiên Tông. Đoạt hôn. Cuối cùng, nàng vẫn là nói ra, Huyền Kiếm Tông muốn điều tra những này cũng không khó, Ngưu Đại Hải hỏi, kẻ đoạt ai hôn? Nhu Thủy vẫn không có ẩn giấu, nói, chị Hồng Thiên Tuyệt. Ha ha ha, Ngưu Đại Hải trong nháy mắt nở nụ cười, kẻ đây mới là lão đại A, lúc này mới phù hợp hắn thân phận A, trâu bò, quá trâu bò rồi. Lão đại, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem Hồng Thiên Tuyệt đạp cho chết, ha ha ha, trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn, chính hắn cũng không biết tại sao. Chính là hưng phấn, Nhu Thủy Bi Vi nói ra, kẻ chỉ độ cao hưng không dùng, Long Phi là Long Phi, các ngươi là các ngươi muốn đi Triều Thiên Tông, vậy thì cho ta liều mạng tu luyện, 2 năm trưởng thành thành Huyền Kiếm Tông mạnh nhất đệ tử, bởi vì chỉ có như vậy mới có tư cách tham gia hướng thiên đại sẽ, hiểu chưa? Rõ ràng. Rõ ràng. Hai người tề thanh nói ra, Nhu Thủy hài lòng nói, ấy rất tốt, mặt khác. Còn có một kiện sự tình muốn cùng các ngươi nói. Thiên Hỏa Phong có một kiện không tưởng tượng được thứ tốt, cái thứ này là cái gì, ta giả bất rõ ràng, đây là Long Phi nói, các ngươi muốn đi tìm tìm, hẳn có thể đến giúp các ngươi tu luyện. Thứ tốt. Tại đây Thiên Hỏa Phong. Ngưu Đại Hải gãi đầu một cái, có chút không hiểu, Nhu Thủy nói ra, để cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, tìm kiếm, rõ ràng thiên khai bắt đầu, các ngươi hai cái đến kiếm trũng bắt đầu tu luyện. Là. Nhu Thủy đi tới một chỗ sườn đồi một bên, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, "Ê Long Phi, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình. Nỗ lực lên đi." Chính nàng lựa chọn Thiên Hỏa Phong, nàng muốn ban Long Phi, hơn nữa, Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải xác thực có nhất định tiềm lực, thiên phú, khai quật ra nhất định không tầm thường, "Ê không được. Không được. Chủ nhân, đã đến giờ." Băng Hỏa có chút không chống đỡ nổi, ba cái thời thần so với trước đây có thêm ròng rã một cái thời thần, không nghi ngờ chút nào, Băng Hỏa cũng thăng cấp, bằng không hắn căn bản không có thể chống đỡ lâu như vậy. Long Phi nói, "Để tìm địa phương, thả chúng ta xuống là được." Phía trước bách km nơi chính là một tòa cự đại thành, nên có đấu giá hội. Y vù, Băng Hỏa lao xuống, Long Phi cùng Lý Nguyên Bá nhảy rơi xuống, Băng Hỏa trở về chiến sủng không gian. "Lý Nguyên Bá, quãng đường còn lại chúng ta liền mình đi thôi." "Băng Hỏa, ngươi choáng nha, ăn chúng ta này nhiều linh thạch, nếu như còn chậm rì rì đột phá, ta cắt ngươi Long Di Ri, tiểu đệ đệ nhé, về ai ca hiểu thì xem phía dưới của mình, ngươi có tin hay không?" Long Phi đe dọa nói. Tiểu Bạch cười ha hả, "Hi ha ha ha. Băng Hỏa, ngươi Long Di Ri liền không đảm bảo rồi." Nhất thời Long Phi quát lên, "Ghê Tiểu Bạch, ngươi cũng chớ đắc ý, đừng cho là ta không biết đạo linh thạch ngươi ăn nhiều nhất, ngươi choáng nha lần sau vẫn là nghẹn không ra cái gì đại chiêu lời nói, nghẹn ra phân A, trắm A gì gì đó. Ta trực tiếp thiến ngươi." Tiểu Bạch nhất thời co rụt lại, không dám nói lời nào. Long Phi nói, "Ngươi có nghe hay không?" Không đáp lời. Tiểu Bạch giả trang ra một bộ tu luyện dáng vẻ, nói, "Ê chủ nhân, ta tại tu luyện." Cút. Long Phi ngẫm lại đều đau lòng, hơn 1000 viên linh thạch A, nói không liền trong nháy mắt không còn, những người này hoàn toàn liền là một đám thổ phỉ, hoàn toàn liền không cho hắn lưu nửa viên, kỳ ai. Gặp phải bọn này kẻ tham ăn, ta cũng là chịu rồi. Viêm Hoàng lão tổ hỏi, "Ê tiểu tử, cuối cùng thanh này Lam Viêm thần kiếm, ngươi làm sao còn cấp Huyền kiếm tông à?" Long Phi lập tức mắng, "Ê không trả, cho ngươi ăn à. Ta cho tới một kiện sự tình, ngươi liền nhìn chằm chằm, ngươi đã cho ta không biết à?" Viêm Hoàng lão tổ đích thật là như vậy, mỗi lần Long Phi không gian giới chỉ bên trong có cái gì thần khí loại hình, hắn liền chảy nước miếng. Trước đây không lâu, cái này gấu linh chiến giáp bị hắn len lén ăn hết, số từ 1816.